Vạn đạo Long Hoàng, chương 2242, Hằng Vũ Thiên Đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh lạnh lùng quét Lam Vân Nhan Tịch một cái, sau đó mở miệng nói: "Chư vị nếu không tin, ta có thể đem ngay lúc đó hình ảnh chiếu hình ra." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Minh nhìn về phía Đán Đán, nói: "Đán Đán, người đem ta trong trí nhớ hình ảnh chiếu hình ra, làm cho tất cả mọi người xem cho rõ ràng." "Tốt." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán đi tới Lục Minh trước người, sau đó một chỉ điểm tại Lục Minh mi tâm. Đán Đán đây là thi triển siêu hồn chi thuật, sau đó đem Lục Minh trong linh hồn hình ảnh chiếu đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Cái này không khó, chỉ cần Lục Minh không phản kháng, tùy tiện một người đều có thể làm được." Không lâu, Đán Đán vung tay lên, trên bầu trời hiện ra một bức tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bức tranh này chính là Lục Minh trước đó ở Bất Diệt Sơn tòa kia Bạch Ngọc Quảng Trường hình ảnh. Trên bầu trời, sáng chói thiên đạo ấn ký bay vào Lục Minh mi tâm, đón lấy, còn có Lục Minh không cách nào minh khắc hình ảnh cùng người đàn ông trung niên kia giảng giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Tất cả đều rõ rõ ràng ràng, Lục Minh không có nói sai. Tại sao có thể như vậy? Đáng giận." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người gầm thét, lộ ra thất vọng sâu đậm. Làm ra thiên đế đám người cũng giống như thế, thất vọng vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lam Vân, Nhan Tịch đám người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới sự thật cùng Lục Minh nói một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Đán Đán kết thúc công việc, hình ảnh biến mất. "Chư vị, sự thật chính là như thế. Ta hiện tại không cách nào giao ra Bất Diệt Cổ Kinh." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói: "Không cách nào giao ra, cái kia chỉ có bóc ra ngươi linh hồn, đem Bất Diệt Cổ Kinh tháo rời ra." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lam Gia Thiên Đế lạnh lùng mở miệng: "Đọc truyện cùng Nghiên Qua Tui N." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ét lời ấy, để Lục Minh con ngươi rụt lại một hồi. Mà Đán Đán, Phao Phao càng là giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Tiền bối, dạng này quá mức." Thiên đạo ấn ký đã dung nhập vào Lục Minh linh hồn bên trong. Nếu là cưỡng ép bóc ra, Lục Minh linh hồn tuyệt đối không chịu nổi, lại bởi vậy phế bỏ. Cô gia gia chủ rốt cục nhìn không được, mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại một phần nhỏ người cũng có chút không đành lòng, nhưng phần lớn người đều ánh mắt lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phế bỏ lại như thế nào? Lam Gia Thiên Đế cường thế hết sức, lạnh lùng nói: "Hắn một cái phế thể, vĩnh viễn không thể thành đế. Chiếm cứ lấy Bất Diệt Cổ Kinh, đơn thuần lãng phí, đem tháo rời ra, mặc dù không có khả năng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nhưng có thể cho một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, dù sao cũng so lưu ở trên người hắn tốt hơn nhiều." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Lam Thành, người lấy thiên đế chi tôn, như thế bức bách một cái vãn bối, không ngại mất mặt sao?" Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người kinh hãi. Là ai lại dám như vậy cùng Lam Gia Thiên Đế nói chuyện? Lúc này, Hư không bên trong nổi lên gợn sóng. Xẹt xẹt một tiếng, không gian vỡ ra, một bóng người từ không gian liệt phùng bên trong đạp đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, một thân áo trắng, phong thái tuyệt thế. Nhìn thấy người này, Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì cái này người hình dạng hắn quá quen thuộc. Hằng Vũ Thiên Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này lại là Hằng Vũ Thiên Đế. Cùng Hằng Vũ Thiên Đế lớn lên giống như đúc. Lục Minh tuyệt sẽ không nhận lầm. Dù sao, Hằng Vũ Thiên Đế nhục thân còn đang Lục Minh trong tay đây. Lúc trước, Hằng Vũ Thiên Đế nói cho hắn, hắn chịu được quá trọng thương, linh hồn kém chút hủy diệt. Không nghĩ tới phá rồi lại lập, một lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân. Về sau, Hằng Vũ Thiên Đế đem thạch thể nhục thân lưu tại nguyên giới, trấn áp ở trong Liên Hoa thế giới. Mà Hằng Vũ Thiên Đế bản nhân, khi đi đến thiên giới, ở thiên giới chinh chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Hằng Vũ Thiên Đế. Hằng Vũ, là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm ra Thiên Đế, sầm mặt lại, quả nhiên là Hằng Vũ Thiên Đế. Lục Minh đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên là ta, làm sao, nhìn thấy ta rất không cao hứng. Hằng Vũ Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Hằng Vũ, người nghĩ ngăn cản ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm ra Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhảm, tiểu gia hỏa này có thể có được bất diệt cổ kinh. Cái kia là hắn cơ duyên của mình. Coi như hắn có thể khắc họa ra đến, vậy hắn nghĩ cho người nào thì cho người đó. Là tự do của hắn. Huống chi, hắn hiện tại không thể khắc họa ra đến. Ngươi đường đường Thiên Đế, lại để cho đem bất diệt cổ kinh từ hắn linh hồn tháo rời ra. Quả thực là buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng Vũ Thiên Đế nói. Thanh âm bên trong tràn đầy nội ý, Hằng Vũ, ta đây là vì thiên giới suy nghĩ. Bây giờ, ta thiên giới bị dị tộc vây công. Nguy cơ sớm tối, không biết lúc nào, cũng sẽ bị dị tộc công phá phòng ngự. Bất luận cái gì có thể tăng lên ta thiên giới bên này thực lực, đều không thể bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh, một cái phế thể. Giữ lại bất diệt cổ kinh, đơn thuần lãng phí, đem bất diệt cổ kinh tháo rời ra, giao cho một cái khác thiên kiêu. Dạng này mới là đối với thiên giới có lợi nhất. Hằng Vũ, ta biết ngươi và Lục Minh một dạng, đến từ nguyên giới, nhưng lúc này, cũng không thể có tư tâm. Làm ra Thiên Đế nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tư tâm. Lam Thành, rốt cuộc là ai có tư tâm? Mọi người lòng dạ biết rõ. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu tháo rời ra, ngươi dự định đem bất diệt cổ kinh giao cho ai? Hằng Vũ Thiên Đế nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, liền không cần ngươi quan tâm. Lam Gia Thiên Đế nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ta Hằng Vũ ở đây. Hôm nay xem ai có thể động Lục Minh. Hằng Vũ Thiên Đế mở miệng. Cường thế hết sức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng Vũ. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người. Có thể cản chúng ta. Làm ra Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Trên người bắn ra khí thế khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời. Mặt khác có mấy cái Thiên Đế. Cũng là như thế, ánh mắt bất thiện hướng về Hằng Vũ Thiên Đế. Trong đó, thì có Hằng Tinh Hà Sư Tôn, cái kia Hôi Bảo Lão Giả. Mặt khác, Nhan Gia Thiên Đế, cũng đang trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Chấm chấm, lúc này, một đạo tục tăng thanh âm vang lên. Hư không tiếp lấy vỡ ra. Lại có hai bóng người đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái trung niên đại hán khôi ngô. Một lão già, đứng ở Hằng Vũ Thiên Đế bên người. Toàn bộ tản mát ra khí tức kinh khủng. Toàn bộ đều là thiên đế. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, các người nguyên giới thiên đế, là muốn tạo phản, trước muốn phản bội thiên giới có phải hay không? Làm ra thiên đế gầm thét, hơi có chút kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hằng Vũ Thiên Đế, đằng sau đi ra hai vị thiên đế, đều là tới từ nguyên giới. Hơn nữa thực lực đều phi thường kinh người, cường đại đáng sợ, đặc biệt là Hằng Vũ Thiên Đế, làm ra thiên đế phi thường kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buồn cười, mấy người các ngươi, không đại biểu được thiên giới. Hằng Vũ Thiên Đế cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền một trận chiến. Xem các ngươi có thể hay không hộ Lục Minh. Ta thực sự không minh bạch. Một cái phế thể, các ngươi che chở hắn. Có tác dụng gì? Không biết đại cục, Hằng Tinh Hà Sư Tôn. Cái kia hôi bào lão giả lạnh lùng mở miệng. Dậm chân mà ra, phi thường cường thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, đúng lúc này, Lục Minh cười ha hả. Trong tiếng cười, tràn đầy ý trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, người cười cái gì? Làm ra thiên đế ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, bọn họ thiên đế tầm đó đang đối thoại. Lục Minh lại dám như thế tùy ý cười to. Đây là đối bọn hắn bất kính. Ta cười các ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một chỉ làm ra thiên đế, hôi bào lão giả, nhàn ra thiên đế đám người. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, Lục Minh lại dám cười chư vị thiên đế. Đây là to gan lớn mật, đây là muốn chết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm ra thiên đế mấy người, trong mắt đều lộ ra lạnh như băng quang mang. Khí tức đáng sợ bộc phát ra, nhưng là bị Hằng Vũ Thiên Đế bọn họ chặn lại. Tiểu tử, người tốt nhất nói rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm ra thiên đế lạnh lùng nói, các ngươi luôn mồm nói bất diệt cổ kinh lưu tại thân ta là lãng phí. Trong mắt của ta, đây mới là buồn cười. Bất diệt cổ kinh, giao cho những người khác, mới là lãng phí. Chỉ có lưu ở trên người ta, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.